Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, dẫm qua mìn nam nhân, lực lượng chúc phúc, phòng ngự chúc phúc, miêu thần cho hai người soát phía trên tăng thêm bắp, cung binh nhìn một chút miêu thần sau đó nhìn về phía Chi Nam Nhi Thượng, nam yêu, nhìn ngươi. Tuy nhiên đệ nhất pháp thần xưng hào ta không quan tâm. Chi Nam Nhi Thượng lấy ra pháp trượng trầm tư nói. Nhưng là các ngươi những thứ này hậu bối muốn nhìn một chút thực lực của ta. Có thể, chỉ mong thực lực ngươi cùng ngươi thổi đến như bước một dạng đặc sắc. Miêu thần lắc đầu hô. Khai quái, uống, cung binh chạy nhanh lên. Theo thụ ma Logan phát động cừu hận bắt đầu đung đưa thân thể. Cung binh bỗng nhiên hướng phải nhất chuyển. Dưới chân gai nhọn phá đất mà lên nhưng là không có trúng đích hắn. Tấn mãnh đả kích. 21. Đáng thương mức thương tổn bay ra về sau. Cung binh cận thân Logan sau đó chân đá đánh ra. 22. Miss. 3. Đánh lui. 68. Thụ ma Logan bên người một cái tráng kiện dây leo trực tiếp quất bay cung binh. Logan bốn phía xúc tu dây leo rất nhiều, mà lại không thích bị người cận thân. Kiếm toàn phong bảo, 22, 22, 21, trừ 23, 20. Cung binh lần nữa tới gần Logan sau đó kiếm toàn phong bảo mở ra. Một giây hai đoạn đả kích. Tuy nhiên trên cơ sở chỉ có 80% mặt bảng lực công kích. Nhưng là nếu như đều trúng cái kia tương đương với 100% 6 mặt bản công kích tỷ lệ siêu cấp kỹ năng. Bất quá cùng địch nhân đối chiến bên trong là không thể nào đều trúng. Bởi vì mở ra kiếm toàn phong bạo chính mình sẽ còn giảm xuống 30% tốc độ. Cộng 100, Logan trên đầu bay ra khôi phục trị số. Nó giống như Ma Lang Vương Diêu tự mang 1% sinh mệnh khôi phục. Nhưng là cùng Ma Lang Vương khác biệt. Nó lượng máu có trọn vẹn 10.000 điểm. Một giây liền có thể khôi phục 100 điểm lượng máu. Nhưng mà này còn không tính Logan hắn kỹ năng khôi phục. Bởi vậy có thể thấy được có hơn 200 song phòng thụ Ma Logan đối với hắn người chơi tới nói là cỡ. Nào tuyệt vọng, ma lực xâm thực. Tinh thần tập trung, cùng lúc đó, Chi Nam Nhi Thượng nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là nghiêm túc cùng nghiêm túc thần thái. Tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, Chi Nam Nhi Thượng một giây song khai song tăng phúc kỹ năng. Sau đó ma pháp tinh đạn cùng ảo thuật băng tiễn tuột tay mà ra. 31, trừ 55, trừ 44, 77. Từng cái mức thương tổn bay ra, lấy thụ ma Logan 220 song phòng tới nói. Chi Nam Nhi Thượng đánh ra dạng này mức thương tổn đã là phi thường cao. Mấu chốt nhất ở chỗ Chi Nam Nhi Thượng hai tay, trong tay hắn pháp trượng tựa hồ vĩnh viễn không có dừng lại. Ảo thuật băng tiễn hủy bỏ ma pháp tinh đạn sau dao động. Ma pháp hắc cầu hủy bỏ ảo thuật băng tiễn sau dao động sau đó ảo thuật hỏa cầu lần nữa hủy bỏ công. Kích thường sau dao động, cuối cùng pháp sư hy hữu kỹ năng ma lực thiêu đốt mở ra. Ảo thuật lôi vẫn dẫn đạo một giây cấp tốc rơi xuống. Trừ 133, vẫn có chút thực lực. Một mực vụng trộm chú ý Chi Nam Nhi Thượng Miêu Thần âm thầm gật gật đầu. Chi Nam Nhi Thượng cái này xem ra có chút dâm đáng háo sắc bàn từ tự thân thực lực cuối cùng không? Yếu, chiêu này kỹ năng phóng thích không tính kinh hãi thế tục nhưng tuyệt đối không phải người chơi. Bình thường có thể làm được, không muốn chú ý ca. Chi Nam Nhi Thượng quay đầu lộ ra nụ cười. Anh đây chỉ là truyền thuyết. Cẩn thận. Miêu thần quát sau đó cường lực trị liệu trực tiếp giao cho Chi Nam Nhi Thượng. Trừ 173. Đánh bay. Một đạo gai nhọn phá đất mà lên đem Chi Nam Nhi Thượng thân thể đánh bay. Cùng lúc đó cường lực trị liệu giá trị rơi xuống. Cộng 134. Người đều mở tinh thần tập trung kỹ năng. Miêu thần im lặng nói, tinh thần có thể hay không thật tập trung một chút. Xin lỗi, xin lỗi. Từ không trung rơi xuống sau Chi Nam Nhi thượng cười nói. Ta tại trang bức thời điểm não tử là bất động. Ngoặc kép, cung binh không có để ý hai người tranh cãi. Hắn lượng máu còn lại một nửa. Trước mắt còn không tính nguy hiểm. Vậy mà lúc này thụ ma Logan đột nhiên thân thể run lên. Nó trên thân lục sắc quang mang biến mất. Khoái lạc nhảy lên đi. Thụ ma Logan đột nhiên phát ra tiếng cười. Cự nham đột thứ hình thức. Cung binh trực tiếp hô. Chú ý ta lượng máu. Một giây trọn vẹn hai lần thương tổn cự nham đột thứ hình thức khiến người ta kinh khủng. Nhưng là tại mở ra cái này kỹ năng thời điểm thụ ma Logan là không có sinh mệnh khôi phục hiệu quả. Cung binh tấn mãnh đả kích mở ra. -33. Theo mức thương tổn bay ra cung binh nhắc nhở. Cái này hình thức phía dưới Logan phòng ngự lực cũng hạ xuống. Chúng ta có thể. Cung binh thân thể bị dưới chân gai nhọn đánh bay. Tại đánh bay trong nháy mắt cung binh quay đầu nhìn sang. Lúc này cùng hắn cùng một chỗ bị đánh bay còn có Miêu Thần cùng Chi Nam Nhi thượng hai người. Cung binh kinh ngạc nói. Quần công. 2 giây tứ đoạn công kích 3 lần đánh bay. Miêu Thần cùng Chi Nam Nhi thượng thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Cung binh rơi xuống đất mở ra nghịch chuyển phản kích sau đó trái lóe phải tránh phía dưới trực. Tiếp chạy ra Logan phạm vi công kích. Mấy phút đồng hồ sau. Cung binh từ tĩnh tọa trong trạng thái đứng lên. Miêu Thần cùng Chi Nam Nhi thượng lần nữa chạy đến nơi đây. Cung binh còn không nói chuyện. Miêu Thần trực tiếp mở miệng nói ra. Phạm vi công kích 500 yard. 500 yard. Cung binh nhíu nhíu mày. Trị liệu kỹ năng khoảng cách không đủ sao? Chưa đủ. Nếu như ngươi cận thân Logan, ta trị liệu theo không kịp. Miêu Thần thở dài. Không nghĩ tới cái này cự nham đột thứ là quần công hình thức. Cái kia khó làm. Chúng ta phát ra kỹ năng đều tại cự nham đột thứ phạm vi bên ngoài. Chi Nam Nhi thượng chững chạc đàng hoàng nói ra. Chỉ phải chú ý tùy cơ xuất hiện dây leo thì coi như an toàn. Cự nham đột thứ thời gian dài như vậy. Miêu Thần lắc đầu nói ra. Chỉ cần ngươi gánh không được bị đánh giết. Kế tiếp còn là đoàn diệt. Nếu như có thể kháng trụ không là được sao? Cung binh như có điều suy nghĩ nói ra. Mà lại loại này hình thức phía dưới Logan sinh mệnh khôi phục đình chỉ còn giảm xuống phòng ngự lực. Các ngươi có thể thỏa thích phát ra. Chúng ta phát ra. Miêu Thần cau mày nói. Ngươi làm sao kháng trụ cái này biến thái cự nham đột thứ. 1 giây 2 đoạn thương tổn. Cần phải vẫn được. Cung binh cúi đầu xuống thầm nghĩ, chuyên tâm ứng đối không cân nhắc phát ra lời nói, cần phải ta có thể đứng vững, coi như người bị choáng đẳng cấp rất cao, có thể giảm bớt đánh bay thời gian đồng thời sử dụng nghịch chuyển phản kích đào thoát vô hạn đánh. Bay, Miêu Thần hay là không tín nhiệm nhìn xem cung binh, còn lại thời gian đâu, chúng ta phát ra còn không có cao đến có thể 10 mấy giây đánh giết Logan. Yên tâm, giao cho ta. Cung binh quay đầu lại cười nhìn lấy Miêu Thần. Mắt thấy Miêu Thần còn muốn nói gì nữa. Cung binh trong mắt xuất hiện một nụ cười quỷ dị. Ngươi dẫm qua mìn sao? Mìn, Chi Nam Nhi thượng bỗng nhiên nhớ tới cung binh kinh lịch. Hắn gật gật đầu trầm giọng nói. Chỉ có ngươi cái kia trong căn cứ biến thái mới có thể huấn luyện dẫm lòng phát mìn. Được thôi. Hôm nay cái này bức, ta để ngươi trang, cung binh cười gật gật đầu, xác thực như là Chi Nam Nhi thượng chỗ nói, tại cái kia mấy năm ma quỷ huấn luyện bên trong, liền tránh 10 khỏa lòng phát mìn là cơ sở huấn luyện, nhưng là hắn có thể làm được cực hạn là 100 khỏa. Tại cái kia quá trình bên trong, vô luận là ý thức hoảng hốt một chút vẫn là cước bộ thần kinh chết lặng một chút thì là sinh mệnh. Đại giới, cùng loại kia huấn luyện so ra, cây này ma la căn cự nham đột thứ ngược lại thật không tính là gì. Nghe lấy Chi Nam Nhi thượng giải thích, Miêu Thần lộ ra thần sắc kinh ngạc. 1, 100 khỏa, làm sao có thể? Miêu thần trong đầu đã không phải là chấn kinh có thể dùng để hình dung. Coi như tại trong phim ảnh có thể sử dụng tốc độ phản ứng tránh đi lòng phát mìn mang đến tử thần. Nguy hiểm ống kính đều là ít càng thêm ít. Cung binh vậy mà có thể liên tục né tránh 100 khỏa. Cái này là ma quỷ huấn luyện vẫn là bệnh thần kinh huấn luyện. 100 khỏa không tính là cái gì? Chi Nam Nhi thượng ngoẹo đầu nhìn một chút miêu thần, sau đó nhìn về phía cung binh. Đừng quên tên hắn. Công binh à, miêu thần ngậm miệng lại. Tốt a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?